Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 879, chương 880, tư thế ngủ bất nhã. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, cũng cảm giác cái này ngủ một giấc rất không thoải mái, thân thể rất mệt mỏi. Hắn mở mắt ra, phát hiện bên ngoài đã là trời sáng choang, ấm áp gió hô hô từ máy điều hòa không khí bên trong thổi ra. Trong phòng rất là ấm áp, Lâm Kiệt hơi động một cái, liền nhận ra được trước ngực hoành một cây cánh tay, còn có một cái chân đè ở trên người. Hắn trong lòng bừng tỉnh, thảo nào ngủ như thế mệt mỏi. Đây là, Lâm Kiệt liền ngửi thấy nhàn nhạt thanh mùi thơm. Còn có cổ cổ ấm áp gió lay hướng cổ mình, chậm rãi quay đầu, nửa tấm gần trong gang tấc, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển lộ ở hắn trước mắt, tóc bù xù che ở hơn nửa gương mặt, còn có mấy lọn tóc, dính vào có chút mồ hôi tân tân trên trán, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thỉnh thoảng ha ha ra từng cổ một hơi nóng. Đây là Phương Hàm Nhị. Lâm Kiệt chính là cả kinh, vội vàng đi sờ mình thân thể. Cái này sờ một cái, hắn chính là tâm tình buông lỏng một chút. Mình đây là mặc quần áo, không có làm chuyện sai có thể. Trong lòng may mắn Lâm Kiệt, nhẹ nhàng vén lên chăn, lại nhẹ nhàng lấy ra Phương Hàm Nhị cánh tay. Từ ghế salon trên giường chậm rãi ngồi dậy, hắn cúi đầu vừa thấy, liền thấy Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương và Vi Hoàng Dương ba người, vắt trên đất một bản giường đệm hơi lên, đang ngủ đó là một cái trầm trầm, còn có hơi tiếng ngáy thay nhau vang lên. Lâm Kiệt biết, căn phòng làm việc này, vậy thường bị bọn học sinh dùng để làm buổi tối công tác lúc phòng nghỉ ngơi. Cái này giường đệm hơi chính là bọn họ chuẩn bị xuống, để ngừa có hai ba người cùng nhau lúc nghỉ ngơi dùng. Thấy bọn họ ba người cũng ở nơi đây ngủ say, Lâm Kiệt lại cũng không có lo lắng. Hắn rất là rõ ràng, bệnh viện công tác có lúc một khi lu bù lên, liền không có một chút. Sau khi hết bận bác sĩ, mệt tùy tiện tìm một chỗ, ngã xuống là có thể ngủ. Còn như trai gái phòng bị cái gì, mệt liền đầu ngón tay cũng lười được động, nào còn có tinh lực và khí lực đi làm chuyện khác. Lâm Kiệt dùng hai tay dùng sức xoa bóp một cái mặt, để cho mình thanh tỉnh một ít. Tối hôm qua vậy một cái đạp bất ngờ, để cho mình và bọn học sinh bận rộn đến rạng sáng 3 điểm hơn, là phòng ngừa bệnh nhân thương thế có lặp đi lặp lại. Lâm Kiệt các người cũng không tốt rời bệnh viện về nhà, liền tới đến phòng làm việc nghỉ ngơi. Sau đó, Lâm Kiệt trí nhớ cũng có chút mơ hồ, chắc là quá mệt mỏi liền trực tiếp ngủ đi. Hắn ngáp một cái, xuống ghế salon giường, mặc vào vớ và giày, đi phòng vệ sinh giải quyết một cái vấn đề. Cùng hắn đơn giản rửa mặt xong, đi ra lúc liền phát hiện Phương Hàm Nhị, Tằng Dương đám người đã toàn rời giường, đang thu thập hai cái giường. Lão sư, tối hôm qua ngài ngủ liền sau đó, chúng ta cũng đều rất mệt, liền cũng lưu ở phòng làm việc cùng nhau nghỉ ngơi. Phương Hàm Nhị cười hì hì nói, ta liền muốn, thà để cho Tằng Dương hoặc Vi Hoàng Dương chiếm ta tiện nghi, không bằng để cho lão sư ngài chiếm tiện nghi, cho nên ta liền chủ động và lão sư ngài ở cùng một chỗ. Lão sư, ta cái này hiến thân tinh thần có thể chứ? Nhìn nàng một mặt nghịch ngợm nói đùa dáng vẻ, Lâm Kiệt cố ý không vui hừ nói, ai chiếm ai tiện nghi, còn khó mà nói đâu. Còn nữa, người ngủ hết sức không trung thực, cái này vừa cảm giác nhưng mà ngủ ta mệt chết đi được. Phương Hàm Nhị chính là hiếm có sắc mặt đỏ một cái. Mã Hồng Mẫn cố gắng nín cười nói, lão sư à, ngài sau khi trở lại, nhưng mà một nằm trên ghế salon cũng rất mau ngủ, là Phương sư tỷ cho ngài cởi giày và bên ngoài bộ còn dùng nước nóng cho ngài nóng chân, giặt mặt. Phương sư tỷ tốt như vậy, ngài để cho phương sư tỷ chiếm một ít tiện nghi, cũng là phải à? Lâm Kiệt ồ một tiếng, đâu ra đấy nói, Phương Hàm Nhị, cảm ơn ngươi. Không cùng Phương Hàm Nhị đáp lại, hắn lại là vung tay lên, nói, cũng cho ta nhanh đi rửa mặt. Sau đó, đi phòng bệnh kiểm tra một chút vậy mấy cái người bị thương sau khi giải phẫu thương thế. Không, vấn đề lớn lao gì nói, liền chuyển giao cho tất cả phòng trực bác sĩ phụ trách, Lão sư, mấy người đáp một tiếng, mỗi người bận rộn, ngay tại lúc này, Lâm Miểu đẩy cửa vào, trong tay còn cầm không thiếu thức ăn. Ca ca, còn có các ngươi, đều tỉnh dậy nha, vậy thì thật là tốt, một khối ăn điểm tâm đi. Mã Hồng Mẫn vội vàng tiến lên, nhận lấy Lâm Miểu trong tay thức ăn, phát hiện có cháo, sữa đậu nành, sinh tiên, bánh bao, đốt bán, trứng gà các loại, cái này phân lượng không thiếu, đủ 6-7 người ăn. Nàng không tránh khỏi hỏi, tiểu sư cô, ngươi có phải hay không trước tới qua một lần à? Lâm Miểu gật đầu một cái, cười lông mày cong cong, nói, tới qua một lần, lúc ấy các ngươi cũng ngủ đâu, các ngươi tư thế ngủ, chặc chặc, ta không nói. Mền đều bị các người nhét vào một bên, nhìn Lâm Miểu diễn cảm, mấy người cũng biết, tư thế kia nhất định là rất bất nhã. Mã Hồng Mẫn có chút ngượng ngùng giải thích, tối hôm qua quá mệt mỏi, lại vắt chung một chỗ ngủ, nhất định là ngủ không thoải mái, còn phải cảm ơn tiểu sư cô cho chúng ta đậy kín chăn, còn có mang đến cho chúng ta bữa ăn sáng, thu thập thỏa đáng sau đó. Mấy người ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Lâm Kiệt dò hỏi, Miểu Miểu, tối hôm qua cái đó đạp tai nạn, tin tức và trên internet nói thế nào? Lâm Miểu nhẹ giọng trả lời, tin tức nói là có hai nhóm người đánh lộn đưa tới hỗn loạn, trên net nói cặn kẽ chút, nói là mấy người đánh một tên trộm, sau đó kẻ cắp mấy cái đồng bọn xuất hiện, là được hỗn chiến. Nàng có chút sắc mặt không đành lòng nói, trên nét còn nói, có người động đao, cắt hầu, thọc người cái gì, còn nói gì máu khắp nơi văng tung tóe, ruột cái gì tất cả đi ra, tạo thành rất nhiều người khủng hoảng, liền dẫn phát đạp tai nạn, trên tin tức nhưng mà nói, lần này đạp tai nạn trước mắt tổng cộng tạo thành 5 người chết, người bị thương nặng đạt 26 người. Bị thương nhẹ người lên hơn 60 người. Có phải là thật hay không có như thế nghiêm trọng à? Phương Hàm Nhị gật đầu nói, cụ thể số liệu chúng ta vậy không phải rất rõ, bất quá chúng ta đi theo lão sư, tổng cộng đối với 7 người bị trọng thương làm giải phẫu, cứu vãn 7 cái sinh mạng đây. Lâm Miểu một bộ lý làm như vậy diễn cảm, giọng mang tự hào nói, ca ca một mực chính là lợi hại nhất. Ăn rồi điểm tâm, Phương Hàm Nhị các người rời đi. Lâm Miểu mở miệng nhắc nhở, ca ca, người ngày hôm nay còn muốn đi tham gia cái đó chánh phủ đoàn bái biết sao? Ta có cho ngươi cầm một bộ tây trang tới đây, bây giờ vẫn chưa tới 9 điểm, ngươi đổi một quần áo đi tham gia 10 giờ đoàn bái sẽ vẫn là tới kịp. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, được rồi, xảy ra lớn như vậy một cái ngoài ý muốn, ta bỏ lại bệnh viện bệnh nhân không đi chiếu cố, ngược lại vui vẻ đi tham gia cái đoàn này bái sẽ không phù hợp ta danh y người thiết lập à, dẫu sao. Vậy đối với liền thể sanh đôi giải phẫu, vẫn còn ở lớn lực tuyên truyền bên trong, Lâm Miểu ừ một tiếng. Lại quan tâm hỏi, ca ca, vậy ngươi có mệt hay không? Ta cho ngươi đấm bóp một chút đi. Không cần, ta không mệt. Lâm Kiệt cười nói, tối hôm qua công tác cường độ, so với Tây Tứ Xuyên Trúc Hải một lần kia, nhưng mà kém xa. Nửa giờ sau đó, Lâm Kiệt lần lượt đạt được Phương Hàm Nhị đám người báo cáo. Ngủ ở đâu ở phòng ICU bên trong 7 vị người bị thương nặng. kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như là không tệ. Thương thế vững vàng, cái này coi là không tệ tin tức. Lâm Kiệt mới vừa để điện thoại di động xuống, lại nghênh đón Trình Tinh Quang đến thăm. Gặp hắn là mặt đầy mệt mỏi. Lâm Kiệt dò hỏi, một đêm không ngủ. Trình Tinh Quang đặt mông nặng nề ngồi xuống, thở dài một cái, gật đầu nói, làm một viện chi trưởng, đối mặt nặng như vậy lớn chuyện ngoài ý muốn, làm sao có thể nghỉ ngơi? Ta cần đại biểu bệnh viện, ứng đối các phe mà đến phỏng vấn, còn muốn đại biểu bệnh viện, nghênh đón thỉnh thoảng mà đến tất cả cấp lãnh đạo thị sát và thăm hỏi. Làm sao có thể có thời gian nghỉ ngơi? Hắn thổn thức nói, không dối gạt ngươi nói. Đến bây giờ, ta còn thỉnh thoảng hối hận, khi đó không nên bỏ theo y chuyện quản lý sự vụ. Lâm Kiệt khẽ cười nói, hối hận cái gì à? Mất thì có được, khẳng định vậy có rất nhiều bác sĩ hâm mộ ngươi. Không cần mỗi ngày đối mặt bệnh tình phức tạp bệnh nhân. Còn lo lắng hơn thân nhân bệnh nhân chỉ trích, khiếu nại, thậm chí là không tưởng được trả thù. Hắn lại dò hỏi, Trình viện trưởng, người tìm ta nhưng mà có chuyện gì? Trình Tinh Quang lung lay một chút eo ếch và cổ, nói, một là chạy ngươi nơi này nghỉ xả hơi, ngoài ra chính là chuyển đạt thành phố vị kia người đứng đầu đối với ngươi thăm hỏi. Người đứng đầu thăm hỏi, Lâm Kiệt có chút không rõ. Trình Tinh Quang gật đầu một cái, nghiêm túc nói, rạng sáng 4 giờ hơn, thành phố vị kia người đứng đầu, liền vội vàng đuổi tới bệnh viện, thăm hỏi bị thương quần chúng, còn có chiến đấu hăng hái ở một đường y tế người làm việc. Đại danh đỉnh đỉnh ngươi, tối hôm qua vừa cứu đó nhiều người, dĩ nhiên là người đứng đầu điểm chính thăm hỏi đối tượng. Hắn không để cho người quấy rầy ngươi, mà là đi thẳng tới ngươi căn phòng làm việc này. Chúng ta liền thấy, mệt mỏi cực kỳ ngươi, còn có học sinh của ngươi cửa ngủ ngã trái ngã phải dáng vẻ. Trình Tinh Quang có chút cảm thán nói, người đứng đầu nhưng mà tự mình cho các ngươi bãi tránh tư thế ngủ, lại cho các ngươi đậy kín chăn, còn cầm máy điều hòa không khí nhiệt độ điều đến cao nhất. Lãnh đạo còn cố ý dặn dò ta, nhất định phải tự mình truyền đạt đối với ngươi thăm hỏi và cảm ơn. Lâm Kiệt không khỏi có chút lắc đầu, im lặng nói, rốt cuộc có bao nhiêu người xem qua ta ngủ dáng vẻ à? Trình Tinh Quang cười ha ha một tiếng, nói, phỏng đoán ngày hôm nay sẽ có nhiều hơn người thấy các ngươi tư thế ngủ, lúc ấy nhưng mà có đi theo ký giả cho các ngươi chụp hình, ghi liền xem nhiều lần, rất có thể sẽ ở TV trên tin tức phát hình. Lời này làm Lâm Kiệt lại là buồn bực. Buổi trưa, Lâm Kiệt ở bệnh viện ăn cơm trưa, lại tự mình đi kiểm tra một lần vậy mấy cái người bị thương tình huống thân thể. Có phát hiện không hơn vấn đề lớn sau đó, liền cùng Lâm Miểu cùng nhau trở lại dãy nhà Tường Thái. Hôm nay là 30 Tết, hắn muốn cùng Lâm Miểu cùng nhau ở nhà, qua cái này từ cũ đón chào bạn mới giao thừa chi đêm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-g- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.